Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, trang 775. Người nói dối cũng có chút thành ý đi. Hoa Hình Nguyệt rốt cuộc trực tiếp hô ra tới. Lừa gạt ta cũng phải tìm cái hảo điểm lý do a. Cái này ta thật sự không biết. Giang Liên Hoán vẻ mặt vô tội. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn tựa hồ đã có muốn chạy trốn bộ dáng, Hoa Vinh Nguyệt chính mình kỳ. Thật không sao cả có biết hay không vấn đề này đáp án tới. Bất quá nàng cảm giác cái này đáp án có lẽ đối Hoa Thuyền tới nói sẽ quan trọng. Cho nên nàng yêu cầu hỏi một chút vấn đề này, Giang Liên Hoán bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy nhìn chằm. Chằm vào xem, qua đã lâu, mới nhàn nhạt nói. Người cũng không cần làm rõ ràng này rốt cuộc là bởi vì cái gì. Nói tóm lại, ngươi hiện tại không có gì sự. Này không phải hảo sao? Hắn nói, có một số việc đã biết quá nhiều. Người cũng chết mau, cho nên muốn ta nói. Còn không bằng liền không biết. Mơ hồ phải. Giang Liên Hoán nói xong lúc sau. Liền đem trong tay kia bổn ném cho Hoa Vinh Nguyệt. Nói, đưa ngươi. Sau đó trở về trên xe, làm Sa Phu chở bọn họ trở lại Giang gia. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay này bổn quyển sách, này ngoạn ý có thể coi như là bị công khai xử tội kia một loại. Đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, trước kia loại đồ vật này lại xử tội cũng là sẽ bị giao cho Lục Phiến Môn. Nhưng trước mắt lại bị Giang Liên Hoán ném cho Hoa Vinh Nguyệt. Như là giao cho nàng cất chứa bộ dáng, nàng đem thư sủy ở trong lòng ngực. Tâm nói Giang Liên Hoán trong tay kia mấy quyển mắt thấy cũng không giống như là có thể đưa đến Lục Phiến Môn bộ dáng, không biết Giang Liên Hoán phí lớn như vậy thời gian. Chính là vì tìm này mấy quyển thư, trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào, bất quá nơi này đến tột cùng thứ gì đối Giang Liên Hoán hữu dụng đâu. Hoa Vinh Nguyệt nhưng thật ra có thể đoán một cái. A Chiết vẻ mặt rất khó chịu bộ dáng. Hắn đối diện nữ nhân nhìn hắn biểu tình nói. Uy, người cảm giác thế nào? Có phải hay không sắp chết rồi? Không, ta chính là cảm thấy cái này có điểm ghê tởm. A Chiết thiệt tình thực lòng xoa xoa chính mình cánh. Tay mặt trên huyết, nữ nhân sửng sốt một giây sau. Đột nhiên phiên một cái thật lớn xem thường, có thể nói cho ta một chút làm như vậy đến tột cùng có ích lợi gì sao? A Chiết nói, hắn nhìn chính mình trên tay khẩu tử cùng nữ nhân trên tay khẩu tử nói. Nói thực ra, ta cũng không hiểu được làm như vậy là vì cái gì. Nhưng là ta hiện tại xác thật là cảm giác được một tia bất đồng. Người trung chính là cổ độc. Nữ nhân nhìn A Chiết nói, ngươi nguyên lai cổ độc đã phát tác, khả năng có người cấp cổ trùng ra lệnh, làm nó giết ngươi, lại hoặc là kia chỉ cổ trùng đã chết, tưởng đem ngươi cũng cùng nhau mang đi. Tóm lại nếu không nhanh lên đem ngươi cùng kia chỉ lão cổ trùng liên hệ tách ra, ngươi hẳn là cũng sẽ chết, cổ độc. A Chiết nhìn chính mình cánh tay. Hắn mắt thấy cái kia nhan sắc sâu nhất mạch máu hiện tại đang ở điên cuồng nhảy lên, kia đem ngươi. Huyết cho ta, lại có ích lợi gì? Ngươi cùng khống chế ngươi kia chỉ cổ trùng liên hệ quá sâu. Không giống như là có thể tránh thoát khai nó bộ dáng. Hơn nữa thực lực của ngươi cũng không đủ thành công phản vệ nó. Cho nên ta giúp ngươi một phen, nữ nhân cười nói. Hiện tại liền nhìn xem. Là chúng ta cổ vương có thể áp qua ngươi kia một con. Vẫn là ngươi kia chỉ cổ trùng có thể áp qua chúng ta cổ vương giết ngươi đi, các ngươi cổ vương. A Chiết nghe thấy cái này thời điểm chọn hạ lông mày. Các ngươi cổ vương có rất nhiều cái. Không, chúng ta cổ vương đương nhiên chỉ có một cái. Nữ nhân đương nhiên địa đạo, bất quá ta chưa từng có. Thấy quá so với chúng ta cổ vương lợi hại hơn người. Cho nên ta cảm thấy ngươi càng cần nữa lo lắng hẳn là ngươi có thể hay không chịu trụ cổ vương. Độc, nàng nghĩ, còn nói thêm, rốt cuộc, chúng ta cái này Cổ Vương tính tình chính là thực táo bạo. A Chiết vừa định nói điểm cái gì, liền cảm giác một loại nóng rát cảm giác từ trong bụng chạy trốn đi lên, hắn nháy mắt. Trên đầu liền xuất hiện mồ hôi như hạt đậu, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn, kia căn màu xanh lơ đậm mạch máu ở trong nháy mắt liền rút đi nhan sắc biến mất tốc độ đặc biệt kinh người. Thật giống như đem một giọt mặc tích vào nước sông bên trong giống nhau. Nữ nhân an tĩnh đứng ở cửa, hoàn vai lẳng lặng nhìn bên ngoài, mỹ lệ trên mặt là tinh xảo trang dung cùng đạm nhiên biểu tình. Nàng đáy mắt sấn bên ngoài cảnh sắc, giống như là một cái trầm mặc hồi lâu lại nhìn thấu thế gian hết thảy u linh. A Chiết một bên cảm thụ được cái loại này thống khổ cảm giác, một bên che lại ngực ngã xuống trên mặt đất. Hắn run run xuống tay duỗi hướng về phía chính mình ngực, chỉ cảm thấy nơi đó giống như có thứ gì như là muốn nổ tung giống nhau. Vừa mới trở lại Giang Trạch Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Giang Liên Hoán ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Ngươi vừa mới, có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Hoa Vinh Nguyệt cau mày hỏi, không có a. Giang Liên Hoán nói, ngươi si ngốc đi. Hoa Vinh Nguyệt như cũ hoài nghi nhìn chung quanh. Nàng nói, ngươi thật sự cái gì cũng chưa nghe thấy. Bất luận cái gì kỳ quái thanh âm đều không có. Không có, Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. Lại nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, kia thật là kỳ quái. Hoa Vinh Nguyệt vừa rồi thật là hoảng hốt một chút. Nàng vừa rồi thật sự nghe thấy được một cái hư. Hư thực thực đột nhiên ở nàng bên tai vang lên thanh âm. Nhưng lần đó nhớ tới tới lại giống như không phải đơn thuần thanh âm. Loại này kỳ quái cảm giác Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào. Đi thôi. Giang Liên Hoán từ nhỏ lộ miêu eo đi vào, liền phát hiện Hoa Vinh Nguyệt còn ở nơi đó đứng. Hắn nói, ngươi còn ở ảo giác sao? A, hảo. Ta đây liền cùng lại đây. Hoa Vinh Nguyệt cũng đi theo Giang Liên Hoán đi qua. Nàng vừa đi, như cũ một bên tưởng, vừa mới cái loại này kỳ quái cảm giác rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Thật giống như là trong cơ thể có cái gì không an phận đồ vật, vừa mới đột nhiên muốn nhảy ra tới giống nhau. Chương 430 trước một ngày nói lên. Cái loại này kỳ quái cảm giác cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác này càng ngày càng nhỏ. Dần dần, Hoa Vinh Nguyệt cũng đã cảm thụ không đến, nàng cho rằng đây là nào đó ảo giác. Nhưng là ảo giác như vậy rõ ràng cũng là thập phần không thể tưởng tượng một sự kiện, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu hoài nghi thân thể của mình có phải hay không ra cái gì vấn đề. Rốt cuộc bệnh tim linh tinh bệnh tật có đôi khi cũng sẽ làm thân thể trở nên thập phần khó chịu. Hết chương.